Khắc cốt ghi tâm, tập 58. Lâm Vũ Phong nhìn thoáng qua Lương Tử Bạc, trong lòng ẩn chứa hàng nghìn câu hỏi. Anh bước lên tầng. Đồ đạc của Trần Thanh Lan không nhiều lắm, chỉ có chút quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lâm Vũ Phong tới, nhìn thấy cảnh Trần Thanh Lan thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh mắt chữ A mồm chữ O. Cô như vậy là chuẩn bị làm gì? Cô sẽ rời khỏi nơi này sao? Cô muốn đi đâu? Lâm Vũ Phong cau mày hỏi. Trần Thanh Lan cũng không biết, câu chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị sẵn tinh thần. Cứ tới khách sạn ở tạm đã. Lâm Vũ Phong còn muốn hỏi thêm, Trần Thanh Lan đã thẳng thừng ngắt lời anh ta. Anh đừng hỏi tôi gì hết, tôi không muốn nói chuyện vào lúc này, đồ đạc của tôi không có nhiều lắm, anh giúp tôi xách xuống tầng. Niệm Ân mờ mịt không rõ bây giờ phải đi đâu, cậu bé ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ, chúng ta định đi đâu ạ? Trần Thanh Lan không biết nên trả lời câu hỏi của con trai thế nào, chỉ nắm tay cậu bé thật chặt nói. Chúng ta chỉ dọn ra ngoài ở thôi. Tại sao vậy ạ? Không phải chúng ta nói sẽ chờ bố trở về hay sao ạ? Niệm Ân không hiểu gì, dường như trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, tim Trần Thanh Lan như thể ngừng đập. Hàn Duy Thái, cái tên này khắc sâu trong lòng cô. Lúc này nhắc tới, dường như trái tim không còn đập nữa, cõi lòng chỉ toàn đau thương. Niệm Ân thấy tâm trạng của Trần Thanh Lan không tốt lắm, cậu bé không hỏi thêm nữa. Nhìn thấy người dưới tầng, Niệm Ân thân mật gọi Lý Di Vân và ông cụ Hàn. Ông, bà. Lý Di Vân nghe thấy tiếng gọi này thì trái tim như thể bị giằng xé. Niệm Ân. Bà run rẩy đưa tay về phía Niệm Ân, nhưng Niệm Ân không đi tới mà nói với bà rằng: Mẹ con muốn ra ngoài ở, con muốn đi theo mẹ. Niệm Ân à, con ở với bà nội không phải rất vui sao? Lý Di Vân nỗ lực giữ lại Niệm Ân. Trần Thanh Lan từ chối để Lý Di Vân ôm Niệm Ân. Xin trở lại cho con chút ấn tượng tốt đẹp đi ạ. Tay Lý Di Vân đang đưa ra thì khựng lại giữa không trung. Ông cụ Hàn cũng không đồng ý. Niệm Ân là con cháu nhà họ Hàn, hẳn nên ở lại nhà họ Hàn mới đúng. Niệm Ân chớp chớp mắt, lời của ông nội là có ý gì? Lý Di Vân kéo ông cụ Hàn, nhỏ giọng thì thầm. Đừng nói những lời này trước mặt trẻ con. Ông cụ Hàn vẫn lo lắng cho Niệm Ân, sợ trái tim bé bỏng của thằng bé phải chịu tổn thương. Tới giờ phút này rồi, Trần Thanh Lan không còn muốn nói thêm lời nào nữa. Trái tim đã bị tổn thương không thể nào chữa lành được. Cô kéo Niệm Ân đi. Lâm Vũ Phong và dì Trần đi theo Trần Thanh Lan. Lương Tử Bạc cũng theo Trần Thanh Lan ra ngoài. Lúc này anh ta không thể đứt gánh giữa đường được. Dù Lâm Vũ Phong không biết về thù oán giữa nhà họ Lương và nhà họ Hàn, nhưng cũng loáng thoáng nghe rằng hai nhà có bất hòa. Ngày hôm nay Trần Thanh Lan bất ngờ rời khỏi nhà họ Hàn, chắc chắn không tránh khỏi liên quan tới Lương Tử Bạc. Anh tiến lên ngăn cản đường đi của hắn ta. Đừng có đi theo bọn tôi nữa. Lương Tử Bạc hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ mình cậu mà cũng dám cản tôi sao? Lâm Vũ Phong lạnh lùng buông đồ đạc đang cầm trong tay xuống, túm cổ áo Lương Tử Bạc muốn ra tay. Trần Thanh Lan cản anh lại, không để anh hành động tùy hứng. Trần Thanh Lan ngăn trước mặt Lâm Vũ Phong. Lương Tử Bạc, những gì anh làm với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, rồi sẽ có một ngày tôi trả lại tất cả cho anh. Thế mà Lương Tử Bạc không hề bực tức, lại còn mỉm cười. Anh rất chờ mong tới ngày đó, em cứ đi như vậy cũng không ổn nhỉ. Chi Bằng, nói đến đây, hắn ta quay đầu nhìn người nhà họ Hàn đang đứng ngoài cửa. Chi Bằng, tới nhà anh ở đi. Lâm Vũ Phong nghe không lọt tai, sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy? Anh là người đã có vợ rồi, phun ra câu đó không biết xấu hổ sao? Còn anh có biết cái đức hạnh này của anh ở ngoài hay không? Anh nói lại một lần nữa. Lương Tử Bạc giận dữ, lời nói của Lâm Vũ Phong đã chọc tức anh ta. Tôi nói là anh ở bên ngoài đúng là vô liêm sỉ. Lâm Vũ Phong không hề sợ hãi trước ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống của hắn ta. Lương Tử Bạc bùng nửa giận. Lâm Vũ Phong kéo Trần Thanh Lan. Cô tránh ra chút đi, đừng để bị thương. Trần Thanh Lan nhíu mày. Sao anh có thể kích động như vậy? Đây không phải là Lâm Vũ Phong mà cô quen biết. Trần Thanh Lan không chịu. Cô không muốn dây dưa với người này quá lâu. Trong giọng nói của Trần Thanh Lan đã có ý khẩn cầu. Đừng chuốc thêm phiền phức cho tôi nữa. Chúng ta đi được chưa? Lâm Vũ Phong rất hiếm khi thấy Trần Thanh Lan dùng thái độ cầu xin với người khác. Đây là lần đầu tiên hai tay của Lâm Vũ Phong nắm chặt rồi thả lỏng, nắm chặt rồi lại thả lỏng. Nhiều lần như vậy, nghe thấy lời nói của Trần Thanh Lan, anh nén tức giận, cầm vali hành lý lên xe, đi về. Niệm Ân vẫn rất ngoan ngoãn, yên lặng đứng cạnh Trần Thanh Lan. Cô đi một bước, thằng bé cũng tiến một bước. Cô nói gì, cậu bé nghe nấy. Đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà vẫn còn ra vẻ thanh cao hay sao? Lương Tử Bạc rất không thích dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Thanh Lan. Cô đã chật vật tới mức vậy rồi mà vẫn còn muốn ra vẻ hay sao? Trần Thanh Lan ghét Lương Tử Bạc tới cực điểm. Cô khinh thường anh ta, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu tới vậy để buộc cô rời đi. Cô rời khỏi nhà họ Hàn thì sao, có liên quan gì tới Lương Tử Bạc chứ? Lương Tử Bạc, những hành động của anh hôm nay khiến tôi rất buồn nôn. Lương Tử Bạc kéo kéo cổ áo, bá đạo nói, hôm nay em phải đi theo anh, bằng không thì... Nếu không thì sao? Lương Tử Bạc nói được nửa câu thì bị người khác ngắt lời. Không biết từ lúc nào, một chiếc ô tô màu đen đỗ bên đường, bóng dáng cao lớn bước từ trên xe xuống. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào người vừa phát ra tiếng nói. Nhưng trong mắt anh thì chẳng có ai ngoài bóng dáng của cô. Cô vẫn gầy gò, nhỏ nhắn như vậy. Nhìn thấy tình huống xung quanh cô, anh dần trở nên lạnh lùng hơn. Trần Thanh Lan cũng bị âm thanh đó thu hút sự chú ý. Cách một khoảng, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang bước tới. Những lúc cô gặp khó khăn, anh không xuất hiện. Tới lúc này rồi, anh lại đứng trước mặt cô. Vui sướng qua đi là tới đau khổ. Vì sao anh không trở về sớm hơn dù chỉ một chút? Hàn Doanh Doanh phản ứng lại, lập tức chạy tới, ngạc nhiên nhìn anh. Anh khỏe lại rồi sao? Dường như cô không dám tin, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai chân anh. Hàn Duy Thái im lặng không nói, ánh mắt sắc bén nhưng lạnh lùng nhìn lướt một vòng xung quanh. Nhìn thấy đồ đạc trong tay dì Trần và Lâm Vũ Phong, trong lòng anh dường như đã có đáp án. Dì Trần và Lâm Vũ Phong là người tương đối thân thiết với Trần Thanh Lan, cũng là người mà cô tín nhiệm. Lúc này họ đều xuất hiện ở đây, còn xách theo hành lý. Anh đã tưởng tượng ra cô vừa gặp phải chuyện gì rồi. Lương Tử Bạc không ngờ lúc này Hàn Duy Thái bỗng nhiên trở về, càng không ngờ được rằng anh vẫn có thể đi lại. Nhưng dù sao cũng muộn rồi. Lương Tử Bạc liếm môi hơi khô, cười nói, Tổng Giám Đốc Hàn về chậm rồi. Vợ anh đã không còn là của anh nữa. Trần Thanh Lan bế Niệm Ân lùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Lương Tử Bạc, cũng là kéo dài khoảng cách với Hàn Duy Thái. Thu lại ánh mắt nhìn Hàn Duy Thái, cô nói với Lâm Vũ Phong bằng giọng bình thản, chúng ta đi thôi. Nói rồi, cô nắm tay Niệm Ân đi về phía xe của Lâm Vũ Phong. Niệm Ân quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái lưu luyến không rời. Bố đã về rồi, sao bọn họ vẫn phải rời đi? Niệm Ân không hiểu gì cả. Mẹ, không phải mẹ từng nói về sau chúng ta sẽ ở chung với bố sao? Bố đã về rồi, vì sao mình vẫn phải đi ạ? Trần Thanh Lan mím môi không đáp, cô không còn lời gì để nói, không thể giải thích mọi chuyện cho Niệm Ân nghe. Em đi đâu vậy? Giọng nói Hàn Duy Thái trầm thấp vang lên phía sau lưng cô. Hàn Duy Thái, chúng ta đã ly hôn rồi. Em và anh không còn quan hệ gì nữa. Bước đi của cô chưa từng ngừng lại, vì quá đau lòng hóa thành thở ơ. Hàn Duy Thái đứng như chôn chân tại chỗ, không đuổi theo, nghiêm cẩn nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của Hàn Duy Thái, khiến anh ta rùng mình. Vì sao lại thành thế này rồi? Nghiêm cẩn mới chỉ không tới biệt thự hai ngày nay thôi. Lương Tử Bạc cười với vẻ ngoan độc. Hàn Duy Thái ra nước ngoài một chuyến mà về đã mất vợ rồi, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao đây? Nếu không phải trong chuyện này có phần do anh ta ra tay, anh ta thật lòng muốn hỏi xem cảm giác của Hàn Duy Thái là như thế nào. Nét mặt Hàn Duy Thái vẫn có thể coi là bình tĩnh, chỉ là trong lòng anh tràn đầy nỗi thất vọng với người trong nhà. Nghiêm Cẩn, anh đi theo đi. Nghiêm Cẩn gật đầu đi theo Trần Thanh Lan, giúp dì Trần cầm hành lý lên xe. Mấy người Trần Thanh Lan rời đi, Lương Tử Bạc cũng đi theo. Trước khi đi, anh ta nhìn thoáng qua Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cúi đầu, không nhìn anh ta. Lương Tử Bạc không ngờ vào đúng giờ phút quan trọng này, Hàn Duy Thái lại trở về. Hắn ta không thể để anh phát hiện ra bất cứ manh mối nào, càng không thể để anh biết việc Trần Thanh Lan rời khỏi nhà họ Hàn có liên quan tới hắn. Lương Tử Bạc đi ngang qua người Hàn Duy Thái giễu cợt. Ở đây vừa có màn kịch hay đấy. Tiếc là anh về trễ, không được chiêm ngưỡng. Nếu không có Tổng Giám Đốc Lương thì sự kịch hay này không diễn được trọn vẹn đâu. Hàn Duy Thái nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Những ai nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ tra cho rõ ràng. Nụ cười trên mặt Lương Tử Bạc nhạt dần, sau đó anh ta ngẩng đầu, vẻ không hề sợ hãi. Tôi đây đỏ mắt mong chờ. Hai nhà bọn họ đã đấu đá từ lâu, tới giờ quan hệ vẫn cứ như vậy, việc gì phải giả vờ giả vịt. Hai tay Lý Di Vân nắm chặt, ngay cả nhìn Hàn Duy Thái bà cũng không dám. Trước khi đi, bà đã đồng ý sẽ chăm sóc Trần Thanh Lan và Niệm Ân cho thật tốt. Bây giờ bà không còn mặt mũi gì nữa. Cho dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Hàn Duy Thái, bà cũng không dám mở lời. Anh thực sự có thể đứng dậy rồi à? Hàn Doanh Doanh phấn khích kéo tay Hàn Duy Thái. Thậm chí cô dường như quên mất vừa nãy Trần Thanh Lan bị ép ra khỏi nhà như thế nào. Trên gương mặt đều là vẻ hưng phấn. Đôi mắt Hàn Duy Thái tràn đầy ý lạnh, giọng nói không nghe ra vui buồn, chỉ có sự lạnh lùng băng giá. Trước khi đi, anh đã dặn dò em như thế nào? Đều là vô dụng cả sao? Nụ cười trên mặt Hàn Doanh Doanh lập tức đông cứng, chút mừng rỡ ban nãy tiêu tan không còn chút nào. Em không làm gì hết. Chuyện này không liên quan tới cô. Hàn Doanh Doanh buồn bã nhìn Hàn Duy Thái. Anh không tin em sao? Hàn Duy Thái mỉm cười châm chọc. Anh có thể tin tưởng được ai cơ chứ? Hàn Doanh Doanh không còn lời gì phản bác. Hàn Duy Thái không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Anh nhắm chặt hai mắt, nói với Minh Thiện trở về cùng mình. Cho người phá hủy nơi này đi. Vẻ mặt Minh Thiện sửng sốt. Anh có ý gì? Anh muốn phá bỏ biệt thự sao? Một tòa kiến trúc đồ sộ như vậy bán đi rất được giá đó. Đây không phải là lãng phí của trời à? Nếu anh không cần thì cho tôi được không? Anh ta có thể xây phòng thí nghiệm ở đây. Diện tích lớn, môi trường xung quanh trong lành. Quan trọng là cách xa khu vực thành thị ồn ào. Đây đúng là một mảnh đất đẹp. Hàn Duy Thái lạnh lùng nhìn Minh Thiện, ném ra hai chữ: phá đi. Duy Thái à, con nghe mẹ nói. Nghe mẹ nói cái gì? Hàn Duy Thái ngắt ngang lời Lý Di Vân. Nghe bà nói gì đây? Nghe bà kể làm thế nào mới đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi cửa được à? Trước khi anh đi, bà đã đồng ý với anh những chuyện gì? Lần này mẹ anh thực sự làm anh quá thất vọng rồi. Nó không thích hợp ở lại nhà chúng ta. Để nó đi là ý của ta. Ông cụ Hàn trầm giọng. Trước khi Hàn Duy Thái đi, ông không nghĩ tới việc đó. Nhưng nhân cơ hội Hàn Duy Thái không có ở nhà, ông lập tức để Trần Thanh Lan rời khỏi nhà họ Hàn. Chỉ vì cô đã làm ra chuyện khiến ông không thể chấp nhận nổi, ông mới buộc phải làm như vậy. Ông không thể chấp nhận một người con dâu tai tiếng khắp nơi còn lăng nhăng ngoại tình với đàn ông khác. Nề nếp gia phong không thể bị hủy hoại bởi người con dâu này được. Anh, chuyện này không cần nói thêm lời nào nữa. Đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ tra cho rõ ràng. Để anh biết được ai là người đứng sau chuyện này, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó, dù người đó có là ai đi chăng nữa. Hàn Duy Thái ngắt ngang lời giải thích của Hàn Doanh Doanh. Anh như có như không nhìn lướt qua Trần Thanh Vi đang đứng bên người ông cụ Hàn. Ban nãy ánh mắt Lương Tử Bạc nhìn cô ả mang ý vị rất sâu xa. Chỉ với một mình Lương Tử Bạc chưa chắc đã ép được Trần Thanh Lan rời khỏi nhà. Trần Thanh Vi nhất định đã làm chuyện gì đó. Dù cô ả có là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần thì sao, đụng chạm tới giới hạn của anh, anh sẽ không dễ dàng buông tha. Ánh mắt Hàn Duy Thái không mang theo sự hoài nghi mà là khẳng định thẳng thừng. Cảm xúc Trần Thanh Vi bỗng hỗn loạn. Cô ả có thể cố để mình chấn định lại. Hàn Duy Thái không thể biết được chuyện gì. Anh ấy vừa mới quay về, chắc chỉ nghi ngờ tới Lương Tử Bạc là cùng. Hàn Duy Thái không bước vào cửa biệt thự, nơi không có Trần Thanh Lan thì không phải là nhà của anh nữa rồi. Minh Thiện vừa định đi theo Hàn Duy Thái, Lý Di Vân đã lặng lẽ kéo anh ta lại, nhỏ giọng hỏi: tình trạng của nó sao rồi? Đã hoàn toàn bình phục hay sao? Bình phục rồi ạ. Minh Thiện thở dài. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Cháu còn tưởng anh ấy không tỉnh dậy được nữa. Chị dâu gọi cho cháu hỏi thăm anh thế nào, cháu còn không dám nhận điện thoại. Tay Lý Di Vân bỗng run rẩy. Trần Thanh Lan cũng biết tình huống lúc đó sao? Cô cũng biết chị ấy rất thông minh mà. Cháu không thể giấu giếm được chị ấy. Ban đầu chị ấy muốn đi, nhưng phải đợi qua cuộc phẫu thuật của Niệm Ân đã. Lý Di Vân đã hiểu. Tuy Niệm Ân khỏi bệnh, không thấy cô vui vẻ mừng rỡ, hóa ra khi đó trong lòng cô còn có tâm sự. Biết chuyện của Hàn Duy Thái nhưng lại không nói với người nhà, một mình gánh hết tất cả áp lực. Lý Di Vân như thể bị ai rút cạn sức lực, cả người run rẩy như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Ông cụ Hàn đích thân tới đỡ bà. Lý Di Vân hất tay ông ra. Cái nhà này tan nát thì ông mới vui. Ông cụ Hàn nhíu mày. Hàn Doanh Doanh thở dài. Niệm Ân khó khăn lắm mới khỏe lại, anh trai cũng ổn rồi, sao lại thành ra cảnh tượng ngày hôm nay cơ chứ? Lý Di Vân níu tay Hàn Doanh Doanh. Dìu mẹ đi. Hàn Doanh Doanh vâng dạ, trấn an bà. Ba người chúng ta cùng đi sao ạ? Ông ta thì cần ai cơ chứ? Đi theo chúng ta chỉ tổ cản đường thôi. Lý Di Vân ôm cánh tay Hàn Doanh Doanh. Đi với mẹ. Hàn Doanh Doanh biết là Lý Di Vân đang tức giận, nhưng cũng không thể để mất lý trí như vậy chứ. Lý Di Vân trước đây dù có giận ông Hàn, nhưng cũng không thể trước mặt người bên ngoài không nể mặt ông ấy. Đây là lần đầu tiên như vậy, Lý Di Vân giận dỗi, thở ơ với ông Hàn. Ông cũng rất giận, nổi tính trẻ con nói: tôi tự đi, cũng không phải không có xe. Nói xong, ông đi thẳng về phía xe. Trần Thanh Vi đi theo, Lý Di Vân càng bừng lửa giận. Ông ta có thái độ gì vậy? Lý Di Vân tức tới mức cả người run lên. Mẹ đừng nóng giận mà, Hàn Doanh Doanh sợ Lý Di Vân tức giận quá mà sinh bệnh, đành phải đỡ bà lên xe. Mẹ đừng quá lo lắng, anh trai sẽ xử lý mà. Trong lòng Lý Di Vân càng cảm thấy không ổn. Lần này Hàn Duy Thái thực sự tức giận rồi, bởi vì Trần Thanh Lan đi quá gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị chỗ ở, Lâm Vũ Phong không biết lái xe đi đâu. Lâm Vũ Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan qua kính chiếu hậu, muốn hỏi ý kiến của cô. Lúc này Nghiêm Cẩn mới chỉ vào con đường phía trước, đi thẳng rồi rẽ phải, tới đường Khang Thành đi. Ở đó có khách sạn An Khang Thịnh Vượng, Hàn Duy Thái trước đó ở tầng cao nhất của khách sạn này. Trần Thanh Lan nhìn ngoài cửa sổ tới mức thất thần, không nhìn đường đi, cho tới tận khi xe dừng trước cửa khách sạn, cô mới hồi thần lại. Tôi không ở đây đâu, Nghiêm Cẩn lắc đầu. Vậy cô còn có thể đi đâu? Sao tự dưng mọi chuyện lại thành ra thế này? Mới hôm qua, anh còn hết sức phấn khởi mà báo tin với Hàn Duy Thái rằng trong nhà mọi chuyện đều yên ổn cả. Nhưng sau một đêm, khi Hàn Duy Thái trở về thì mọi chuyện đã khác. Anh cũng không biết Hàn Duy Thái sẽ tính sổ với anh như thế nào đây. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức mà bù đắp. Bây giờ nhà đã khó tìm, nhất là một căn phù hợp thì lại càng hiếm có. Cô còn đưa cả Niệm Ân đi, bây giờ Niệm Ân đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể đi lại lại quá nhiều. Cô coi như vì Niệm Ân mà ở tạm đây đã. Trần Thanh Lan tựa vào cửa sổ xe, đưa tay vuốt ve mái tóc Niệm Ân. Trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ đan xen, vô cùng rối loạn khiến cô không biết phải làm thế nào. Lâm Vũ Phong cũng gia nhập vào hàng ngũ những người đi khuyên bảo. Dù cho cô không ở đây thì cô còn có thể đi đâu được nữa? Cô trốn ở đâu mà Tổng Giám Đốc Hàn chẳng tìm ra? Nghĩ tới Hàn Duy Thái, trong lòng Trần Thanh Lan lập tức trùng hẳn xuống, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Mấy hôm trước tôi đã biết hôm nay ông chủ sẽ về nhưng vẫn không nói cho cô. Vốn là để cho cô một sự bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghiêm Cẩn phiền não vò đầu, anh không nghĩ ra vì sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh tới vậy, khiến anh không kịp trở tay. Trần Thanh Lan cau mày. Từ mấy hôm trước anh đã biết hôm nay Hàn Duy Thái sẽ về sao? Nghiêm Cẩn gật đầu đáp. Đúng vậy, vốn tôi còn muốn cho cô một sự ngạc nhiên, kết quả ngạc nhiên biến thành kinh hoàng. Trần Thanh Lan xoa xoa mi tâm. Vì sao không nói với cô sớm hơn? Mẹ, con muốn gặp bố cơ. Niệm Ân kéo vạt áo Trần Thanh Lan, hai mắt mở thật to tràn đầy mong đợi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp bố đúng không ạ? Trần Thanh Lan không mở miệng. Niệm Ân vẫn tiếp tục vòi vĩnh, còn giờ chiêu làm nũng với Trần Thanh Lan. Mẹ, có được hay không ạ? Niệm Ân kéo tay Trần Thanh Lan lắc lắc. Mẹ, xin mẹ đó. Trần Thanh Lan cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đứa trẻ này một khi đã dính người thì như keo vậy. Được được, mẹ đồng ý với con. Trần Thanh Lan đã suy nghĩ rõ ràng, như lời Lâm Vũ Phong nói, cô có thể đưa Niệm Ân trốn tránh ở đây đâu. Ở đâu đây? Huống hồ gì? Chính mình đã rơi vào trong cảnh này rồi. Nghiêm Cẩn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đỡ đồ đạc xuống xe, đi trước dẫn đường. Lâm Vũ Phong tiến đến bên cạnh Trần Thanh Lan, hất cằm chỉ. Cô nhìn xem, tên nịnh bợ Nghiêm Cẩn này nhất định là làm sai rồi, sợ bị phạt đây mà. Trần Thanh Lan không có tâm trạng đùa giỡn với anh ta, trên mặt không có lấy một chút vui vẻ nào. Lâm Vũ Phong cũng hiểu được trò đùa này chẳng vui chút nào, lúng túng gãi gãi mũi. Chỉ muốn làm cho cô vui vẻ lên thôi mà. Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Anh về công ty đi. Bây giờ cô cần người giúp mà. Có gì Trần và Nghiêm Cẩn là đủ rồi. Lâm Vũ Phong nói. Có chuyện gì thì cứ nhắn tin. Được, Lâm Vũ Phong đi rồi. Trần Thanh Lan dắt Niệm Ân đi theo dì Trần lên nhà. Nghiêm Cẩn từ từ chờ bọn họ. Nghiêm Cẩn mở cửa để họ vào, buông đồ đạc xuống. Anh nói, để tôi gọi người lên dọn dẹp. Kể từ khi kết hôn với Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái rất ít khi về đây. Tuy có lịch cho người nên dọn dẹp, nhưng không có người ở, vẫn phải tổng vệ sinh một lần nữa. Trần Thanh Lan từ chối nói, không cần đâu, bây giờ cô không muốn gặp quá nhiều người, muốn được yên tĩnh một mình. Ở đây cái gì cũng có, khá sạch sẽ nữa, hình như trong khoảng thời gian này không có ai ở đây. Tôi và dì Trần dọn dẹp là được rồi, Trần Thanh Lan nói. Nghiêm Cẩn gật đầu, vậy được. Khách sạn này lại tọa lạc ở đây. Đứng ở trên cao dường như có thể quan sát được toàn cảnh thành phố phong vũ. Dì Trần sắp xếp xong hành lý đã là 4 giờ. Lúc này Nghiêm Cẩn bước vào. Tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối rồi. Mọi người muốn xuống dưới ăn hay phục vụ tận phòng? Trần Thanh Lan còn chưa lên tiếng, Niệm Ân đã không thể chờ đợi được thêm. Chú Nghiêm Cẩn ơi, chúng ta xuống dưới ăn đi. Vừa tới đây cậu bé đã muốn dạo chơi một vòng quanh đây rồi. Nghiêm Cẩn nhìn về phía Trần Thanh Lan chờ một câu trả lời. Trần Thanh Lan đáp, đi xuống đi. nghe theo Niệm Ân. Mẹ tuyệt quá. Niệm Ân sung sướng chạy ra ngoài. Trần Thanh Lan nhíu mày. Con đi chậm lại một chút đi. Tôi đi theo cậu bé cho. Nghiêm Cẩn đi theo Niệm Ân. Trần Thanh Lan và dì Trần chậm rãi đi sau. Nhà hàng trong khách sạn này rất lớn, bài trí xa hoa lại mang phong cách độc đáo riêng biệt. Thấy Trần Thanh Lan, Niệm Ân vẫy vẫy tay. Mẹ, ở đây nè. Nghiêm Cẩn biết Trần Thanh Lan muốn được yên tĩnh nên đã sắp xếp ở chỗ khách VIP gần cửa sổ. Trần Thanh Lan đi tới, Nghiêm Cẩn kéo ghế cho cô. Để tôi gọi phục vụ, bày thức ăn lên. Nghiêm Cẩn đi gọi phục vụ, điện thoại bỗng đổ chuông. Khi Nghiêm Cẩn đi gọi người phục vụ, điện thoại di động của anh vang lên. Nghiêm Cẩn đi tới góc tường để trả lời cuộc gọi. Hàn Duy Thái gọi đến. Người ở đâu? Đang ở khách sạn. Anh đang bảo vệ ở đó à? Ừ. Hàn Duy Thái không thể đi được vào lúc này, vì vậy chỉ có thể để Nghiêm Cẩn đến bảo vệ họ. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Cẩn quay trở lại bàn ăn. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Niệm Ân đang ăn một cách say sưa. Trần Thanh Lan ở bên chịu trách nhiệm gắp đồ ăn cho cậu. Bản thân cô đã không còn cảm giác thèm ăn nên chỉ uống được hai ngụm canh. Dì Trần gắp cho cô một ít rau. Không có khẩu vị thì cũng phải ăn một chút đi con. Dù không phải vì mình thì cũng phải vì đứa nhỏ. Trần Thanh Lan không muốn từ chối lòng tốt của dì Trần, vì vậy cô đã cố ăn thêm một chút. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân lên tầng sau bữa ăn, nhưng Niệm Ân không muốn. Mẹ ơi, chúng ta đi chơi đi. Trời tối rồi, chúng ta có thể đi đâu chơi đây? Trần Thanh Lan cau mày, đứa nhỏ này đúng là muốn cái gì thì phải làm bằng được cái đó. Dì Trần biết tính tình của Niệm Ân. Trước đây thằng bé luôn phải ở trong biệt thự, quá yên tĩnh, nơi này lại đông đúc như vậy. Thằng bé cảm thấy hiếu kỳ cũng là tự nhiên. Chú biết cách đây không xa có một công viên hương. Con có muốn đi đâu đó dạo chút không? Nghiêm Cẩn nói. Đi thôi đi thôi. Niệm Ân sợ bị mẹ từ chối nên kéo Nghiêm Cẩn. Đi đâu ạ? Chú mau đưa con đến đó đi. Nghiêm Cẩn nhìn Trần Thanh Lan một cái. Niệm Ân không cho cô thời gian để từ chối, làm bộ như nếu cô không đồng ý đi vậy thì cậu sẽ kéo Nghiêm Cẩn đi. Dì Trần đỡ lấy cánh tay Trần Thanh Lan, nói. Đi thôi, coi như đi bộ tiêu cơm sau bữa ăn. Trần Thanh Lan khẽ thở dài. Niệm Ân càng ngày càng không nghe lời. Thằng bé ngày càng trở nên hoạt bát hơn. Như chỗ gì người ta thường nói là trẻ hư không chơi và trẻ ngoan không quan tâm. Điều đó có nghĩa là chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh mới có nhiều năng lượng như vậy, dì Trần nói. Trần Thanh Lan nghe vậy cũng yên tâm hơn. Công viên rất rộng, trong cái ao có nhiều lá sen. Lúc này hoa sen đã tàn nhưng lá sen vẫn xanh mát tươi rói đứng đó. Cách đó không xa có một chiếc thuyền hình con ngỗng trắng khổng lồ. Niệm Ân chỉ vào hỏi. Chú Nghiêm, chú cho con chơi cái đó có được không ạ? Nghiêm Cẩn nói. Tất nhiên là được chứ. Nếu như con thích, chú sẽ dẫn con đi chơi. Nghiêm Cẩn nói được. Anh nhìn Trần Thanh Lan và hứa. Tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt. Niệm Ân đứng một bên đã sốt ruột rồi. Nhanh lên chú ơi. Sau đó Nghiêm Cẩn bị Niệm Ân kéo đi. Trần Thanh Lan đi dạo một lúc rồi ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Dì Trần hỏi cô, con có mệt lắm không? Trần Thanh Lan cười nói, một chút ạ. Càng những tháng gần cuối thì cô càng cảm thấy mệt mỏi. Niệm Ân chèo thuyền vào mua một khẩu súng nước có thể phun rất cao. Niệm Ân đang có tinh thần rất tốt, ngay cả khi chơi đùa rất lâu cậu bé cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chính Trần Thanh Lan đã nhờ Nghiêm Cẩn đưa cậu bé về nhà, bởi vì bác sĩ nói rằng cậu vẫn không được tiêu hao năng lượng theo cách không khống chế như thế này, nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn. Hôm nay cậu bé còn chưa ngủ đủ giấc. Nghiêm Cẩn sợ Niệm Ân mất vui nên đã khéo léo dỗ dành cậu bé. Niệm Ân, hôm nay chúng ta phải đi về rồi. Khi nào khỏe hơn, chú sẽ đưa con đến một nơi thú vị hơn nhé, có được không nào? Niệm Ân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói. Được ạ, nhưng chú không được quên đâu nhé. Nghiêm Cẩn chắc chắn nói. Chú sẽ không quên đâu, trí nhớ của chú rất tốt đó. Sau khi trở về khách sạn, dì Trần đã tắm cho cậu. Cậu ngủ thiếp đi mà không cần người dỗ dành, có lẽ do chơi mệt quá rồi. Đứng trước cửa sổ kính cao từ trần nhà xuống chân tường của phòng ngủ, Trần Thanh Lan nhìn ra quang cảnh về đêm của toàn bộ thành phố Vụ, nơi mà ban đêm còn đẹp đẽ chói lóa hơn cả ban ngày. Những tòa nhà cao tầng chót vót, ánh đèn neon nhấp nháy đều cho thấy sự phồn vinh của cả thành phố này. Bên trong căn phòng lại rất yên tĩnh. Trần Thanh Lan không ngủ được nên cô đóng cửa phòng ngủ, bước ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Có vẻ như cô đang chờ đợi điều gì đó. Cô biết rằng hôm nay Hàn Duy Thái nhất định sẽ quay trở lại. Màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu. Trần Thanh Lan đã ngủ say trước khi Hàn Duy Thái đến. Hàn Duy Thái không phải không đến, mà chỉ là không đi vào phòng. Anh đứng ở cuối hành lang, ánh đèn nhấp nháy bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt anh. Nghiêm cẩn cúi đầu nói, khi Niệm Ân còn nằm ở bệnh viện, anh ta đã đến bệnh viện để quấy rối. Sau này tôi đã sắp xếp người ở lại canh gác bên ngoài. Lương Tử Bạc đã tiếp tục đến nhưng mà không thể vào trong. Những bức ảnh trên bản tin là khi đó Niệm Ân ở viện. Nó có thể được chụp từ khi Lương Tử Bạc lần đầu tiên đến đó. Tôi không ngờ Lương Tử Bạc lại không biết xấu hổ như vậy. Sau khi tôi đi, cô ấy sống ở biệt thự sao? Hàn Duy Thái sờ một điếu thuốc ngậm trong miệng. Nghiêm Cẩn nhanh chóng lấy bật lửa ra và châm lửa cho anh. Cô ấy không sống ở biệt thự. Không để tôi nói. Hàn Duy Thái nhướng mi, khóe mắt hơi nhích lên. Nghiêm Cẩn nhanh chóng giải thích. Tôi không thể không nghe cô ấy. Hàn Duy Thái phun ra một làn khói trắng, nhàn nhạt nói. Nghiêm Cẩn, cậu ở bên tôi bao lâu rồi? Nghiêm Cẩn cúi đầu trả lời. Đã gần 10 năm. Nghiêm Cẩn biết Hàn Duy Thái lần này tức giận, anh cũng không thoát được trừng phạt. Chuyện lần này trách tôi. Hàn Duy Thái nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ thù địch. Người nào đó nhà họ Lương 2 tháng nữa sẽ về hưu. Tôi không muốn ông ta có thể an ổn mà nghỉ hưu. Anh hiểu ý của tôi không? Nghiêm Cẩn hít một hơi. Tôi hiểu rồi. Hàn Duy Thái quay đầu nhìn anh. Việc này nếu anh không thể làm tốt thì không cần đến gặp tôi nữa. Nghiêm Cẩn nói. Vâng, tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Nghiêm Cẩn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để anh chuộc lại tội lỗi. Hàn Duy Thái ấn tàn thuốc vào lọ hoa, đi về phía trong phòng. Khi ra tới cửa, tay Hàn Duy Thái ở trên nắm cửa một hồi mới vặn tay cầm, đẩy cửa ra. Bên trong rất yên lặng và đèn vẫn đang bật sáng trưng. Ánh mắt anh chạm vào người phụ nữ đang ngủ trên sofa. Bước chân anh hơi dừng lại. Anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Anh biết tính tình của Trần Thanh Lan. Cô không hề yếu đuối. Nếu như có thể đáp ứng việc rời đi khỏi biệt thự, hẳn là đã bị người khác ép đi rồi. Nếu không thì chắc hẳn là do cô không nhịn được nữa. Anh di chuyển, bước tới vô cùng chậm rãi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, vươn tay sờ lên khuôn mặt cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt. Trần Thanh Lan cảm thấy mặt hơi ngứa. Cô khẽ cử động một chút. Trần Thanh Lan vừa động, Hàn Duy Thái nhanh chóng thu tay lại. Anh sợ đánh thức cô. Trần Thanh Lan cử động, tựa hồ không tìm được tư thế thoải mái. Hàn Duy Thái ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đầu cô vào lòng anh, vuốt ve cánh tay cô, dỗ cô ngủ. Trần Thanh Lan nghiêng đầu đã tìm tư thế thoải mái. Cứ như vậy, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hàn Duy Thái rũ mắt xuống, vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô vén ra sau tai, tự lẩm bẩm một mình. Lúc anh đi vắng, em có nhớ anh không? Trần Thanh Lan cau mày, thật ồn ào. Hàn Duy Thái nhìn cô đang cau mày, khóe môi anh mang theo ý cười nhàn nhạt, cúi đầu hôn lên môi cô, mím lấy bờ môi, giọng nói trầm thấp quyến rũ quanh quẩn bên tai cô. Anh rất nhớ em. Lông mi Trần Thanh Lan khẽ động và cô từ từ mở mắt ra. Cô sửng sốt một hồi, thậm chí không biết phải làm sao. Cô cũng không biết phải dùng tâm tình gì để phản ứng lại đây. Sau một hồi sao lãng, anh cố gắng đứng dậy. Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng. Trần Thanh Lan không cam lòng, vùng vẫy trong vòng tay anh, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của anh. Hàn Duy Thái ngược lại càng ôm cô chặt hơn, khuôn mặt nóng bỏng vùi vào gáy cô, một cái hôn hời hợt, nhẹ nhàng ấm áp. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lúc. Giọng nói của anh đầy sức mạnh, quyến rũ, mê hoặc và êm dịu. Giống như thời gian ở hội trường, mọi thứ đều ngừng lại. Hơi ấm xuyên qua da thiêu đốt truyền vào tim. Trần Thanh Lan quên luôn cả dãy giụa. Phòng khách rộng lớn như vậy nhưng lại tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của anh, nhịp tim trầm ổn của anh. Trần Thanh Lan mờ mịt thỏa hiệp. Gặp gỡ Hàn Duy Thái, cô đã thay đổi rất nhiều và cũng phải từ bỏ rất nhiều. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần cô cố gắng làm việc chăm chỉ, cuộc sống của cô sẽ phát triển theo hướng tốt hơn. Nhưng ngược lại, cuộc sống của cô đang ngày trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ đến bản thân cô cũng không biết cách nào để có thể kiểm soát nó. Trần Thanh Lan dần dần mềm lòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Hàn Duy Thái, em mệt rồi. Em đang liều mạng bơi trong đại dương rộng lớn. Nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không thể tìm thấy bờ. Anh biết. Anh không biết. Trần Thanh Lan từ từ nhắm hai mắt lại như muốn khóc. Em nghiêm túc, em từ bỏ rồi. Hàn Duy Thái dường như không nghe thấy lời cô nói, cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Bàn tay vòng qua eo cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của cô, đôi môi ấm áp vùi sau lỗ tai cô. Nói cho anh biết, em có nhớ anh không? Trần Thanh Lan nói. Không. Hàn Duy Thái cắn nhẹ vào vành tay của cô như đang muốn trừng phạt câu nói vừa rồi của cô. Em không thành thật. Em không có lừa anh. Trần Thanh Lan tiếp tục cứng miệng, nói ra những lời hoàn toàn khác với suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy một ngày trôi qua dài nhỉ, một năm vậy. Trong lòng cô vô cùng kinh hãi. Cô chưa từng cảm thấy có chút giây phút bình yên. Anh đứng trước mặt cô vào lúc này lại khiến cô nao núng. Hàn Duy Thái vuốt ve bụng cô và nói với giọng đầy ẩn ý. Chúng không thể sống thiếu anh. Anh đang nói đến đứa con trong bụng mình với Niệm Ân. Vì vậy ngay cả khi Trần Thanh Lan muốn từ bỏ cũng không thể rời đi được. Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan mất kiểm soát mà đánh anh một cái. Hàn Duy Thái không nhúc nhích, vững chãi tựa như núi, để mặc cho Trần Thanh Lan tùy ý chút giận. Trần Thanh Lan hét lên với anh. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em theo cách này? Cô tức giận, cô hận, cô khó chịu, nhưng cô lại không thể làm gì được. Em cũng là một con người, em biết cảm nhận, em cũng sẽ đau đớn. Ngay từ đầu anh đã hiểu được, và anh sẽ mãi mãi chẳng thể hiểu được. Hàn Duy Thái nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, sợ cô quá kích động sẽ làm tổn thương chính mình. Trần Thanh Lan thậm chí còn mặc kệ đứa con trong bụng cô, chỉ cố tránh xa anh, tránh càng xa anh càng tốt. Hàn Duy Thái ôm đầu cô hôn mạnh, hơi thở anh hùn hển, đôi môi dày đỏ mọng quấn lấy cô bằng nụ hôn nóng bỏng nóng bỏng, khiến cả người cô trở nên tê dại. Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn khiến Trần Thanh Lan hoàn toàn không thể đẩy Hàn Duy Thái ra xa, thậm chí cô còn không thể làm anh di chuyển một chút nào. Trong không gian im lặng, cô từ từ mềm đi và dần dần bình tĩnh trở lại. Hàn Duy Thái sờ sờ trán cô nói. Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì để em không buồn như vậy? Muốn anh ấy làm gì? Trần Thanh Lan cười khổ. Có thể để anh làm gì đây? Khi sự việc phát sinh thì anh lại không có ở đây. Trần Thanh Lan dựa vào vòng tay anh và nhắm mắt mệt mỏi. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên tóc của cô, vuốt ve lưng cô, xoa dịu lòng cô. Nghe lời đi, em ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, mọi chuyện đều qua cả rồi. Trần Thanh Lan không nhúc nhích, cũng không nói gì, bởi vì cô biết quá khứ cũng là bên ngoài, tuy trong lòng cô vẫn có chướng ngại. Đêm sâu, hơi thở của Trần Thanh Lan vô thức trở nên nhẹ hơn, có lẽ vì cô đang mệt, hoặc có lẽ vì Hàn Duy Thái ở đây nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi Trần Thanh Lan đã ngủ say, cánh tay dài của Hàn Duy Thái vòng qua eo cô, bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hàn Duy Thái nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô và trao cho cô những nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc này Trần Thanh Lan đang ngủ rất sâu, tỉnh lại thì đã gần trưa, chỉ nghe thấy giọng nói của Niệm Ân không ngừng vặn vẹo bên tai. Cô ngồi dậy, trong căn phòng trống rỗng, không có bóng dáng của Hàn Duy Thái. Cô xoa xoa thái dương đang đau nhức để giảm bớt mệt mỏi sau khi tỉnh dậy, nhấc chăn bước ra khỏi giường. Khi cô xỏ dép rồi đứng dậy, cô cảm thấy bụng dưới hơi tụt xuống, tim cô khẽ thắt lại. Đúng lúc này, Niệm Ân mở cửa bước vào, nhìn thấy Trần Thanh Lan đứng đó vui vẻ nói. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Trần Thanh Lan cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh cười. Niệm Ân, con có thể đi tìm dì Trần chơi không? Mẹ đi rửa mặt một lát. Niệm Ân bĩu môi. Con đến để nói với mẹ rằng ba đã không thất hứa. Ba đã ôm con rồi. Trước khi Hàn Duy Thái ra nước ngoài, anh đã nói rằng anh sẽ đứng lên và ôm thằng bé. Thì ra anh chưa bao giờ quên. Mẹ ra ăn sáng sớm một chút nhé. Nói xong, Niệm Ân ngoan ngoãn rời khỏi phòng, lịch sự đóng cửa phòng lại. Trần Thanh Lan ôm bụng và bước vào phòng tắm, cởi bộ đồ ngủ ra xem có vết máu đỏ dưới cơ thể không. Đây cũng không phải là lần đầu mang thai, cô hiểu rằng đau bụng không phải là hiện tượng tốt. Việc này đã xảy ra một thời gian rồi, nhưng trong khoảng thời gian này nó không xuất hiện nên tự nhiên cô lo lắng vì hôm nay nó lại đột nhiên xảy ra. Rất sạch sẽ và không có thứ gì khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô rửa mặt sạch sẽ và đổi lại quần áo trước khi ra ngoài. Khi thấy Trần Thanh Lan đi ra, dì Trần nói, đói rồi phải không? Trần Thanh Lan gật đầu, dì Trần mang đồ ăn đến. Trần Thanh Lan ngồi xuống ghế. Niệm Ân đang chơi với đồ chơi. Niệm Ân hôm nay rất yên lặng, không nháo đồ chơi, cũng không nháo với Trần Thanh Lan, cứ chơi một mình. Cậu đột nhiên im lặng như vậy, Trần Thanh Lan vẫn không thoải mái. Cô cố ý nói chuyện với Niệm Ân. Niệm Ân, hôm nay chúng ta đi chơi được không nào? Niệm Ân lắc đầu. Con không đi đâu. Trần Thanh Lan cảm thấy có chút không đúng. Làm thế nào mà đứa trẻ này lại thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm rồi? Diệp Trần cười nói nhỏ. Là ông chủ nói với thằng bé cái gì đó. Nói đến Hàn Duy Thái, vẻ mặt Trần Thanh Lan cứng đờ trong chốc lát, dường như vô tình hỏi. Anh ta về sớm không ạ? Diệp Trần lắc đầu nói. Gần 10 giờ. Nghe xong một cuộc điện thoại thì rời đi. Trần Thanh Lan gật đầu. Khi Hàn Duy Thái trở về, có người vui, có người buồn. Có lẽ những người lo lắng nhất là những người đã gây rắc rối khi Hàn Duy Thái không ở đây. Trần Thanh Vi là người đầu tiên không ngủ được. Hàn Duy Thái bất ngờ quay lại để phá vỡ kế hoạch của Trần Thanh Vi. Ban đầu cô ta muốn đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi nhà họ Hàn. Sau đó cô ta lợi dụng Trần Thanh Lan không có ở đây, ra tay từ phía ông Hàn để Hàn Duy Thái cưới cô ta. Nhưng bây giờ Hàn Duy Thái đã trở lại, vẫn là điểm mấu chốt này. Lời nói của Hàn Duy Thái khiến cô càng thêm hoảng hốt. Cô biết Hàn Duy Thái tàn nhẫn. Nếu anh thực sự phát hiện ra việc Trần Thanh Lan đã rời khỏi nhà họ Hàn là do cô làm ra, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Thế là cô lấy cớ đi tiễn bạn bè, để rời khỏi ngôi nhà cũ của nhà họ Hàn. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là bàn biện pháp đối phó với Lương Tử Bạc. Lương Tử Bạc cũng vậy, anh không ngờ Hàn Duy Thái sẽ trở lại sớm như vậy. Theo kế hoạch của anh, khi Hàn Duy Thái trở về, anh đã đem Trần Thanh Lan kéo về phía mình. Điều này không chỉ khiêu khích mối quan hệ của Hàn Duy Thái và ông Hàn, mà cũng khiến anh ta mất Trần Thanh Lan. Nhưng anh ta đã quay lại vào lúc này khi kế hoạch của anh chỉ mới thực hiện được một nửa. Trần Thanh Lan đã rời khỏi nhà Hàn, nhưng anh đã không thực hiện được việc kéo cô về phía mình. Điều này cũng làm cho mối quan hệ giữa nhà họ Hàn và nhà họ Nương càng thêm căng thẳng. Vì vậy, khi Trần Thanh Vi đề nghị gặp mặt, anh đã đồng ý. Bây giờ anh vẫn chưa bị coi là một kẻ thua cuộc. Trần Thanh Lan đã rời khỏi nhà họ Hàn. Có lẽ trong lòng Hàn Duy Thái ít nhiều cũng đã có thành kiến với ông Hàn. Nơi họ gặp nhau được che giấu rất tốt, đó là nơi riêng tư của Lương Tử Bạc. Trần Thanh Vi cũng sợ bị người khác theo dõi. Dọc đường cô phải đổi mấy chiếc xe trước khi đến chỗ Lương Tử Bạc hẹn. Lúc cô đến, Lương Tử Bạc vẫn chưa tới. Nơi đây là nhà riêng, đã được dọn dẹp sạch sẽ, có vẻ như là thường xuyên có người đến. Trần Thanh Vi ngồi xuống, nhưng đợi rất lâu Lương Tử Bạc cũng không có xuất hiện. Một tiếng sau, Lương Tử Bạc vẫn không có xuất hiện. Trần Thanh Vi có chút lo lắng. Khi cô đang định gọi điện cho anh ta thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Trần Thanh Vi nghĩ chắc chắn là Lương Tử Bạc đến, vừa đứng lên muốn nói anh tại sao. Trước khi nói xong, cô đã biết người bước vào không phải Lương Tử Bạc mà là... Hết tập 58.